Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 46 một thành pháo hoa, 500 vang pháo rốt cuộc châm tẫn, giữa không trung còn bay vui mừng màu đỏ. Khói thuốc súng hương vị như có như không mà tràn ngập ở mỗi người chóp mũi chỗ. Đại gia đem che lại lỗ tai tay buông, mơ hồ còn có rất nhỏ ù tai thanh. Trịnh Bằng Khinh đem che lại Lâm Khiển lỗ tai tay buông ra. Còn thuận thế xoa xoa hắn vành tai mới lưu luyến mà buông. Nhẹ giọng hỏi, lỗ tai không có gì không thoải mái đi. Lâm Khiển sờ soạng một chút chính mình bị che đến hơi hơi nóng lên lỗ tai. Cười ngâm ngâm mà xem Trịnh Bằng Khinh, ta không có việc gì, người lỗ tai còn hảo đi. Trịnh Bằng Khinh không có ứng lời nói. Lâm Khiển lại lặp lại hỏi một lần, người lỗ tai có khỏe không? Trịnh Bằng Khinh tươi cười bình tĩnh, ngữ khí thúc sát, mẹ nó, lão tử hiện tại nghe không rõ ràng lắm ngươi đang nói cái gì, một lòng chỉ lo vì bạn trai che lỗ. Tai Trịnh Bằng Khinh, kiên cường dũng cảm mà mặc kệ chính mình lỗ tai bại lộ ở đinh tai nhức óc pháo thanh. Phi thường bất hạnh mà xuất hiện ngắn ngủi thất thông hiện tượng. Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn buồn cười mà trừng mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh liếc mắt một cái. Duỗi tay đi cho hắn xoa xoa lỗ tai, cuối cùng không quên thuận thế ninh một phen, hiện tại nghe thấy sao? Mới vừa buông ra che đôi mắt mạnh tay thấy Quang Minh Hứa Giao rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nhỏ giọng nói, các ngươi hai cái, chú ý ảnh hưởng, Trịnh Bằng Khinh không chỗ nào sợ hãi, thậm chí còn đặc biệt đắc ý. Người ghen ghét Hứa Giao, ngoặc kép, lúc này đứng ở nơi xa Quách Đương Lập cùng Lý Cao Chính Lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hai người nhìn Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh kế tiếp động tác. Lý Cao không phải thực xác định hỏi, Lập ca, người có phải hay không cũng muốn cho ta xoa lỗ tai? Quang ngẫm lại đều cảm thấy mau khởi nổi da gà. Quả nhiên, Quách Đương Lập cũng thập phần ghét bỏ. Lăn, Lý Cao tuy rằng không nghĩ bị Quách Đương Lập xoa lỗ tai. Nhưng nghe vậy vẫn là cảm thấy có chút thương cảm. Thầm nghĩ không có đối lập liền không có thương tồn. Nhìn một cái Quách Đương Lập này đại ca đương đến, liền không có Lâm lão đại như vậy yêu quý nhị ca. Phóng xong rồi pháo, Quách Đương Lập chỉ huy các tiểu đệ đem thùng giấy giữ lại đồ vật ra bên ngoài dọn. Tiêu Kêu quát quát nói. Kha sư thái trước kia cũng là cái thể diện người, vui vẻ đưa tiễn nàng quang một chuỗi pháo không đủ, còn phải có chúc mừng party. Hắn vừa nói vừa cầm lòng không đậu mà bắt đầu viết từ đơn. P-A-R-T-I, party, hắn mới vừa đua xong, đột nhiên vang lên một cái quen thuộc trưởng giả thanh âm. Đua đúng rồi, Quách đồng học học tập quả nhiên có tiến bộ, đại gia tức khắc hoảng sợ. Quách Đương Lập thanh âm đều biến tiêm, hô, hiệu trưởng, sao ngươi lại tới đây? Khâu hiệu trưởng cười ha hả nói, các ngươi pháo thanh như vậy vang, bị hấp dẫn lại đây. Quách Đương Lập tầm mắt lướt qua Khâu hiệu trưởng bả vai, dừng ở hắn sau lưng một tiểu đệ trên người, ánh mắt dò hỏi, làm ngươi canh chừng, như thế nào không ngăn lại hiệu trưởng? Tiểu đệ ủy khuất, ai cản trở được hiệu trưởng a? Cũng may. Khâu hiệu trưởng tựa hồ không có sinh khí, chỉ hỏi nói, chuyện gì như vậy vui vẻ, còn phóng pháo. Lâm Khiển chấn định mà đi phía trước một bước, mặt không đổi sắc nói, đây là vì chúc mừng đại gia lần thứ hai thi cuối tháng lấy được khả quan tiến bộ. Cổ vũ đại gia không ngừng cố gắng, dũng phàn cao phong, những người khác vội vàng gà con mổ thóc giống nhau đi theo gật đầu. Khâu hiệu trưởng thật sâu mà nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái. Lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười tới. Người a, Trịnh Bằng Khinh khuỷu tay đặt tại Lâm Khiển trên vai. Giúp hiệu trưởng đem lời nói bổ xong. Hắn đặc biệt bổng đúng hay không? Hiệu trưởng nhìn Trịnh Bằng Khinh. Lại nhìn Lâm Khiển. Theo sau ánh mắt rơi xuống phía sau bọn họ đám kia đã từng làm các lão sư đau đầu không thôi tên. Côn đồ trên người. Có chút cảm khái, đúng vậy, các ngươi lần này, đều đặc biệt bổng. Hiệu trưởng nhìn Quách Đương Lập các tiểu đệ dọn đến một nửa đồ vật. Hỏi, đó là cái gì? Tiểu đệ chột dạ mà xúc đầu. Quăng ngã, Quang ngã pháo, Quách Đương Lập lập tức nói. Hiệu trưởng, chúng ta đang chuẩn bị cầm đi tiêu hủy đâu, hiệu trưởng giờ khóc giờ cười mà lắc lắc đầu. Vươn chính mình mang theo 5 tháng dấu vết bàn tay. Cho ta một hộp đi, Quách Đương Lập. Ngoặc kép, Quách Đương Lập yên lặng đệ một hộp qua đi. Hiệu trưởng lưu loát mà đem hộp mở ra, cầm một cái ra tới. Thuần thục mà hướng không ai đất chống tượng một ném. Chỉ nghe, bang, một thanh âm vang lên. Hiệu trưởng vui tươi hớn hở nói. Ta tuổi trẻ thời điểm, cũng là chơi cái này một phen hảo thủ đâu, chúng học sinh. Ngoặc kép, hiệu trưởng vẻ mặt hoài niệm. Thật là 5 tháng không buông tha người a. Hiện tại đều là các ngươi này đó hỗn tiểu tử thời đại. Trịnh Bằng khinh an ủi nói. Hiệu trưởng, đã thấy ra điểm, thập nhị trung vẫn là ngài thiên hạ, Khâu hiệu trưởng cười cười. Gật đầu, cũng đúng, tuy rằng hiệu trưởng không có muốn truy cứu trách nhiệm ý tứ. Bất quá hắn tồn tại rõ ràng làm đại gia phóng không khai tay chân. Vì thế lại ném 2 cái quang ngã pháo qua nghiện lúc sau. Hiệu trưởng mới nói, các ngươi này đó tiểu tử thúi, hôm nay là vận khí tốt. Hoắc hiệu trưởng có việc trước tan tầm, bằng không làm hắn nghe được, thế nào cũng phải đem gia trưởng của các ngươi đều gọi tới không thể, Lâm Khiển lãnh đại gia cùng nhau rũ đầu, làm ra sám hối bộ dáng. Lâm Khiển thái độ đặc biệt thành khẩn, thỉnh hiệu trưởng không cần mật báo, hiệu trưởng gõ hắn đầu một chút. Cho ta 2 hộp quang ngã pháo, ta liền vì các ngươi bảo mật các bạn học. Ngoặc kép, Lâm Khiển tất cung tất kính mà đưa qua đi 2 hộp quang ngã pháo. Nghiêm túc nói, hiệu trưởng, về sau chúng ta liền có được cộng đồng tiểu bí mật. Khâu hiệu trưởng cười tủm tỉm tiếp nhận hối lộ. Ta làm lão vương hôm nay tối nay lại quan cổng trường. Các ngươi chơi đến tận hứng một chút, Quách Đương Lập bọn họ từ làm học sinh tới nay. Còn chưa từng có bị sư trưởng như vậy ưu đãi quá. Nhất thời kích động, cảm ơn hiệu trưởng do cái thư, thủ thế, chỉ này một lần, không có lần sau, lại vỗ vỗ Lâm Khiển bả vai. Có ngươi xem đám tiểu tử này, ta cũng yên tâm mơ siêu, Lâm Khiển gật đầu, ân, một tiếng, yên tâm đi, hiệu trưởng lại công đạo bọn họ đi thời điểm cần phải đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ. Bảo đảm không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Lúc này mới túm 2 tiểu hộp quang ngã pháo, chậm gì gì mà dạo bước đi rồi, đợi cho muốn ra vứt bỏ khu vực phạm vi, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt thấy kia giúp thanh xuân phi dương thiếu niên một cái đuổi theo một cái khác. Một bên quang ngã pháo đốt một bên che lỗ tai, chơi đến vui vẻ vô cùng, xa hơn chỗ, không trung đã phiếm hồng, dáng màu bao phủ sơ đại khu dạy học trên không. Thái dương tây trầm, chính như sắp chào bế mạc chính mình, Khâu hiệu trưởng không tự chủ được mà lộ ra cái cảm xúc phức tạp tươi cười. Có chút vui mừng, lại có chút không tha, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cũng vừa lúc xem qua đi. 2 người hướng hiệu trưởng phất phất tay, Lâm Khiển dựa vào Trịnh Bằng Khinh, nhất thời có chút xúc động, Khâu hiệu trưởng người thật sự thực hảo, Trịnh Bằng Khinh gật đầu. Hắn biết Lâm Khiển suy nghĩ cái gì, đời trước bọn họ làm Khâu hiệu trưởng ở nhậm cuối cùng một lần cao tam học sinh. Lại ra như vậy đại vấn đề, kia một năm thi đại học thập nhị trung vô luận là trọng điểm suất vẫn là học lên suất đều sáng lập. Lịch sử thấp nhất, cuối cùng tốt nghiệp diễn thuyết, Khâu hiệu trưởng trước mắt tang thương, thở dài không ngừng, lần này hắn nhất định sẽ không có tiếc nuối mà về hưu, Trịnh Bằng Khinh nói. Lâm Khiển cười cười, còn muốn nói gì, đã bị bên cạnh đột nhiên vang lên thét chói tai hoảng sợ. Ta dựa, cư nhiên có thoán thiên hầu, cho ta 2 cái, phó nghi phi ngoài miệng gọi người ta cấp. Kỳ thật chính mình đã nhào qua đi đoạt, Quách Đương Lập cùng đồng minh ân ai cũng không nhường ai. Tễ đến Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh trước mặt, Quách Đương Lập nói, đại ca, người đảm đương trọng tài. Bình bình ta cùng hắn ai quăng ngã pháo rơi hảo. Đồng minh ân quải hắn một giò. Cần thiết là ta Quách Đương Lập tuyệt không buông đã từng thân là đại ca tôn nghiêm. Là ta, 2 người cùng nhau đem lẫn nhau không nhận thua ánh mắt đầu hướng Lâm Khiển. sáng người có thân, người tới phân xử, Lâm Khiển lãnh khóc vô tình mà cự tuyệt. Không cần, Hứa Giao con khỉ giống nhau nhảy lại đây. Ta tới, ta nhất công bằng, tuy rằng không phải đại ca, nhưng miễn cưỡng cũng là cái đại bá phụ. Quách Đương Lập cố mà làm nói. Kia cũng đúng đi, vì thế ba người chạy một bên đất chống tượng bắt đầu rồi quăng ngã pháo đài. Thi đấu, hắc hắc, ta và các ngươi nói, chơi sát pháo là có bí quyết, ta dạy các ngươi, học tra lý cao khó được cũng tìm được rồi chính mình sở trường. Chính đầu nhập mà chỉ đạo Dương Tông Kiệt cùng Trương Thiên Kiếm như thế nào chơi sát pháo lại an. Toàn lại đã ghiền, lại vừa thấy bên cạnh, còn có chơi tiểu ong mật. Loang loáng lôi, Quách Đương Lập bọn họ mấy cái lần này cũng là bỏ vốn gốc. Thu thập đến pháo chủng loại thập phần đầy đủ hết, cũng may ở cấm châm chính sách chèn ép hạ, trên thị trường đã không có gì nguy hiểm sản phẩm, cho nên bọn họ một đám tuy rằng tình cảm mãnh liệt mênh mông. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đồ chơi, bấu trí đến kinh người. Trịnh Bằng khinh nhìn chung quanh các thanh thiếu niên một đám như si như say bộ dáng. Rất có chút không thể tưởng tượng. Hỏi Lâm Khiển, chúng ta tuổi trẻ thời điểm có như vậy xa điêu sao? Lâm Khiển kiên quyết không nhận. Đó là bọn họ, chúng ta là từ nhỏ xoái đến đại. Trịnh Bằng khinh thâm biểu tán đồng. Hai người lúc này lớn lên giống nhau cao lớn. Sóng vai chạm cùng nhau. Hơi hơi gió đêm xẹt qua. Ngọn tóc nhẹ dương, quả nhiên là đĩnh bạt anh giật, khí chất xác thật cùng đám kia hùng hài tử giống nhau chạy tới chạy lui ấu trĩ cao trung nam sinh. Hoàn toàn không giống nhau. Dựa, cư nhiên có tích tích kim loại này ngoạn ý. Ai mua a? Quách Đương Lập từ cái dương phía dưới lay ra một cái trường hộp. Tức khắc mắng một tiếng. Lãng phí tiền, một tiểu đệ đáp, đó là chúng ta mua đồ vật nhiều. Lão bản được Quách Đương Lập ghét bỏ mà tưởng đem hộp ném hồi trong dương đi. Lão bản cũng thật là, này không phải, hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe theo tiểu soái đến đại Lâm Khiển vững vàng thanh âm nói. Lấy tới cấp ta, Quách Đương Lập kinh ngạc, đại ca, này không phải nữ sinh chơi. Hắn không dám đem nói cho hết lời, bởi vì nhị ca tràn ngập sát khí ánh mắt đã đâm lại đây. Quách Đương Lập lập tức sửa miệng, thứ này đặc biệt có nam tử khí khái. Ta từ nhỏ cũng mê chơi, dứt lời tất cung tất kính mà đem trường hộp giấy đưa qua đi cấp Lâm Khiển. Lâm Khiển Mỹ tư tư tiếp nhận, lại duỗi thân ra tay. Bật lửa, Quách Đương Lập lập tức đem chính mình bật lửa lại dâng lên đi. Lâm Khiển túm Trịnh Bằng khinh hướng xi măng mà bên cạnh đi. Chúng ta đi bên cạnh chơi, tích tích kim. Lại danh tiên nữ bổng, lấy này an toàn, vô hại, yêu nhã khí chất ở nữ sinh trung bị được hoan nghênh. Trường thịnh không suy, Lâm Khiển tuy rằng từ nhỏ anh tuấn đến đại, nhưng là bất hạnh có cái nho nhỏ nhược điểm, khi còn nhỏ bị pháo tạc thương quá, để lại một chút bóng ma, cho nên ngày lễ ngày Tết, tuyệt đối không tham dự chơi pháo, ngẫu nhiên tâm ngứa, cũng chỉ có thể điểm hai căn tiên nữ bổng đỡ ghiền. Trịnh Bằng khinh tuy rằng từ nhỏ chơi là đại pháo trượng. Nhưng là đại pháo trượng nào có cùng Lâm Khiển cùng nhau chơi lạc thù a? Cho nên hai người kết giao sau, Trịnh Bằng khinh liền từ bỏ chơi đại pháo trượng tật xấu. Biến thành ngẫu nhiên cùng Lâm Khiển cùng nhau điểm hai căn tiên nữ bổng. Hôm nay liền thuộc về bị thiểu năng trí tuệ các thiếu niên gợi lên hứng thú tình huống. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh hai người ngồi xổm xi măng mà bên cạnh. Lâm Khiển trước điểm một cây, nhìn tiểu ngọn lửa ở trong tay thiêu đốt, nở rộ, khai thành bắt mắt tiểu pháo hoa. Sau đó đưa cho Trịnh Bằng khinh, người đưa quá ta long trọng pháo hoa. Lần này ta cũng đưa người một cái, đời trước, Trịnh Bằng khinh theo đuổi Lâm Khiển thời điểm, đã từng vì hắn buông tha hoành động toàn thành đầy trời pháo hoa. Trịnh Bằng khinh nhận lấy, bạch lượng quang mang ánh vào lẫn nhau đồng tử, chiếu sáng hắc tròng mắt, Lâm Khiển nói, ta còn nhớ rõ khi đó ta cùng ngươi nói, nếu ta thích ngươi, ngươi căn bản không cần hoa bất luận cái gì hình thức ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Trịnh Bằng khinh tự nhiên cũng nhớ rõ, nhíu một chút cái mũi, còn có chút hầm hừ, đó là ngươi không hiểu, ân. Khi đó ta không hiểu, Lâm Khiển nhận sai nhận được thực dứt khoát. Lại điểm một cây pháo hoa bổng. Hiện tại ta đã hiểu, thích một người, liền sẽ muốn vì đối phương làm tốt nhất sự. Cho dù có lẽ cũng không sẽ được đến hồi báo, ân, Trịnh Bằng khinh cúi đầu. Nhìn trên tay tiểu pháo hoa châm tới rồi cuối. Dần dần tắt, ngay từ đầu thích ngươi thời điểm, ta đã từng nghĩ tới. Có lẽ ngươi cả đời sẽ không tha thứ ta, cũng sẽ không thích ta. Nhưng liền tính như vậy, ta cũng tưởng đem chính mình sở có được toàn bộ cho ngươi, liền tính pháo hoa cuối cùng đều sẽ biến mất, nhưng tốt nhất một khắc. Tất cả đều là của ngươi, Trịnh Bằng khinh quay đầu nhìn Lâm Khiển. Hiện tại, ta nhân sinh tốt nhất thời gian, cũng đem toàn bộ thuộc về ngươi, ta biết, Lâm Khiển đem chính mình trên tay pháo hoa lại đưa qua. Đi, tuy rằng đưa không được ngươi một thành pháo hoa, bất quá, ta nhân sinh tốt nhất thời gian, cũng là của ngươi, Trịnh Bằng khinh đột nhiên lộ ra cái ý vị thâm trường cười. Không ngừng ngươi nhân sinh tốt nhất thời gian. Còn có tốt nhất địa điểm, nhân vật cùng sự tình, cũng là của ta, Lâm Khiển bình tĩnh mà lại điểm một cây pháo hoa bổng. Cầm ở Trịnh Bằng khinh trước mặt dùng sức quơ quơ, ý đồ sáng mù hắn hai mắt, vì cái gì ngươi mặc kệ nói cái gì lời nói tổng có thể tản mát ra dâm, loạn hơi thở đâu. Trịnh Bằng khinh lời lẽ chính đáng, có thể là ngươi dâm giả thấy dâm đi, a, ta liền biết ngươi tưởng dâm ta. Bị yêu nhã tiên nữ bổng lãnh diệm ánh lửa hấp dẫn lại đây Hứa Giao bất hạnh nghe được cuối cùng một câu, ngoặc kép, Hứa Giao che lại ngực, đem một búng máu ngạnh xinh xinh ấn trở về. Các ngươi hai cái, tuổi còn trẻ, như thế nào có thể ban ngày tuyên dâm? Trịnh Bằng khinh quay đầu nhìn thoáng qua đại cữu tử, lại nhìn thoáng qua sắc trời. Bình tĩnh nói, đã trời tối, Hứa Giao tay run. Các ngươi, Lâm Khiển kéo Trịnh Bằng khinh một phen, sửa đúng hắn bất lương tư tưởng, còn không có thành niên đâu. Buổi tối cũng không thể tuyên dâm mơ siêu Trịnh Bằng khinh tiếc nuối mà chụp một chút đùi. Bất quá học bá trào trọng điểm năng lực là không gì sánh kịp. Chỉ thấy Hứa Giao vẻ mặt khiếp sợ. Cái gì, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một thành niên liền tuyên dâm? Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, hết chương.